Về pháp hữu vi pháp thế gian, như mà chúng ta chỉ nhớ một câu mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy này: các tỳ kheo, các pháp hữu vi thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để xả ly, thật là vừa đủ để giải thoát. Bởi vì cái tính chất sanh diệt vô thường biến hoại của nó, do đó cho nên chúng ta chỉ nắm lấy một câu đó thôi: các pháp hữu vi thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để bị xả ly, vậy thôi. Đúng không? Phải. Cõi vô tưởng, mở ngoặc là cõi phạm thiên có hình sắc mà không có tâm thức, có hình sắc mà không có tâm thức. Đúng ạ. Phải. Chúng ta nhớ, khi mà cái vị đó đắc được ngũ thiền sắc giới thì vị đó sẽ có hai cái lối để mà đi. Nếu như đắc thiền sắc giới xong vẫn giữ với cái tâm trạng bình thường, không có cái sự chú nguyện gì hết, thì sau khi mệnh chung sẽ sanh về cõi, sanh cõi quảng quả. Còn nếu như sau khi đắc được ngũ thiền sắc giới mà chúng sanh này vì nhàm chán cái tư tưởng, không muốn có tư tưởng để mà phải bị chi phối nghĩ ngợi nữa, vì vậy cho nên chú nguyện thì do mãnh lực của ngũ thiền nó dập tắt được, tạm thời ngăn chặn được cái tâm, cái dòng tâm thức trong suốt 500 đại kiếp. Không, sao tội nghiệp không có tư tưởng. Và khi mà hết 500 đại kiếp ở cõi vô tưởng mà bị đó tái trở lại, thì cái gì làm cho tái sanh? Không có nghiệp ở đó, trong kiếp đó không có nghiệp. Thì lúc bây giờ chính do cái nghiệp ở quá khứ đó, cái nghiệp ở quá khứ trước đây, thí dụ bây giờ thế này, ở đây là cõi dục, đây là cõi vô tưởng, đây là một cõi khác. Sau khi bị đắc ngũ thiền ở đây, cái vị tái sanh cõi vô tưởng hoàn toàn không có tâm trong thời gian gián đoạn. Thì như vậy sự tái sanh ở đây, cái tâm tái tục nó nằm ở đây. Tâm tái tục này không phải do ở kiếp sống này mà tạo nên, mà tâm tái tục ở đây là do cái nghiệp ở những cái kiếp sống này nó sẽ tạo nên bằng cách là hậu báo nghiệp. Cái là hậu báo nghiệp. Với cái thứ hai nữa, nếu nói theo duyên hệ thì chính cái tâm tử ở đây, cái tâm tử ở cái cõi người này nè, cái tâm tử này nó trợ cho tâm tái tục bất thiết sanh thí của cái vị trời vô tưởng sau khi mệnh chung, nó trợ bằng cách anantarapachaya là vô gián duyên. Trợ cách chỉ có một trường hợp duy nhất là trợ cách vô gián duyên mà kéo dài như vậy đó. Chứ còn chúng ta thì trợ cách vô gián duyên là cái tâm này với tâm này nối tiếp, nó kế tục với nhau. Còn cái này thì nó kế tục với nhau bằng cách gì? Nó trợ nhau bằng cách là qua 500 đại kiếp. 500 đại kiếp mà vẫn còn tác dụng đó, các vị thấy. Cái tâm tử này nó đã diệt cách đây 500 đại kiếp, mà bây giờ vẫn còn tác dụng, nó trợ cho cái tâm phát tiết sanh thí, tâm tái tục của cái vị đó, của chúng sanh đó. Trợ bằng cách gì? Cho nên chuyện đời chúng ta khó mà hiểu được, khó mà nói được. Thì cái chuyện đó không có thấm tháp gì với cái việc mà thân trung ấm 49 ngày người ta lý luận. Đâu có thấm tháp gì. Cái chuyện kia, cái chuyện 500 đại kiếp cách khoảng vậy mà ta còn chưa nói tới. Đừng nói chi mà chuyện thân trung ấm. Nhưng mà chuyện cái thuyết thân trung ấm thì ở trong Bi Dụ Pháp không có đề cập đến rồi. Bởi vì hễ mà chúng sanh mà còn tái sanh ở trong cõi đời này thì sau khi mệnh chung sẽ có tức khắc sẽ có một cái tâm tái tục, chứ không thể gián đoạn được. Trường hợp gián đoạn chỉ có đặc biệt là ở cõi trời vô tưởng thôi. Còn nếu ngoài ra cõi trời vô tưởng thì ở các cõi khác chắc chắn là phải vô gián duyên bằng cách là kế tục với nhau, liên tiếp với nhau. Samanantara pachaya, samanantara pachaya. Thì trong trường hợp đó gọi là vô gián duyên. Nhưng mà Đức Phật Ngài muốn thuyết trong trường hợp này Ngài phải thêm một duyên nữa gọi là samanantara pachaya, là liên tiếp. Đã là vô gián mà còn liên tiếp nữa. Còn cái trường hợp này vô gián thôi. Trường hợp này vô gián. Con tâm thức. Đúng không ạ? Phải. Cõi vô phiền thiên. Mở ngoặc. Là cõi của Phạm Thiên Anaham. Của Phạm Thiên Anaham. Phải. Cõi này luôn luôn an lạc, luôn luôn an lạc. Và sống hòa hợp. Và sống hòa hợp. Ở các cái cổ khác đó nè. Ở các cái cổ khác, khi mà chúng ta sanh ra ở đó, có những chúng sinh khác xuất hiện, thì có khi chúng ta cảm thấy nó có cái gì đó nó bị vướng bận. Hãy có mọi người chúng ta cảm thấy vướng bận, nhất là cõi dục giới chúng ta hay lộn xộn ở chỗ đó. Loài người chúng ta cũng thể, hễ mà mình cô độc đó, mình sống cô độc đó, thì mình cũng cảm thấy là hốt hoảng. Mà khi có bà con quyến thuộc đông đó, hay có bạn bè thân hữu đông, chúng ta cũng cảm thấy phiền toái ha. Luôn lúc lúc nào chúng ta không có vừa ý, không có vừa ý. Nhưng mà đối với cái cõi vô phiền thiên đó, Ariha, thì cái cõi đó là sao cũng được. Các vị trên đó hoàn toàn không có một chút phiền phức nào hết. Không ai phiền phức ai cả. Không ai phiền phức ai. Sống với nhau như là những cái bức tượng, những cái pho tượng mà đặt ở trong cái tủ kính, không có ai phiền phức ai hết. Không ai phiền phức ai. Cũng giống như gió trên hư không vậy đó. Giống như gió trên hư không vậy. Gió không có làm phiền phức ai hết. Đúng hoặc phải. Vô nhiệt thiên. Vô nhiệt thiên. Mở hoặc. Cũng là cõi Phạm Thiên Anaham. Cũng là cõi Phạm Thiên Anaham. Phải. Cõi này không từng có một chút nóng nảy. Cho thân và tâm không từng có một chút nóng nảy cho thân và tâm. Đúng không ạ? Phải. Cõi thiện hiện thiên, cõi thiện hiện thiên, mở ngoặt, cũng là cõi A-na-hàm, phải. Cõi này có điểm đặc thù là các vị phẩm thiên khi nhìn thấy người nào, khi nhìn thấy người nào thì người đó an lạc. Thì người đó an lạc. Đúng không ạ? Phải. Cõi thiện kiến thiên mở ngoặc cũng là cõi A-na-hàm, cũng là cõi A-na-hàm. Phải. Điểm nổi bật ở cõi này, điểm nổi bật ở cõi này là ai nhìn thấy vị ấy, vị phạm thiên ấy, ai nhìn thấy vị phạm thiên ấy sẽ được an vui. Hai cõi này có điểm, hai điểm đặc thù nó nghịch lại. Một cõi đó thì hãy bị đến rảo mắt nhìn chúng sanh nào thì chúng sanh đó được sự an lạc. Còn một cõi thì vị đó mặc dù ngồi thiền trầm tư vậy đó, nhưng mà hễ người nào mà nhìn thấy được vị đó là tâm của người đó được an lạc. Nó lạ lắm. Cho nên các vị phạm thiên ở cõi này phải nói là do cái công đức vô lượng của vị đó. Một là quả A-na-hàm mà vị đó đã chứng với cái tâm vô sân vô hận. Thứ hai nữa là cõi đó là cái cõi thiền cao nhất ở trong cõi sắc giới. Do vậy cho nên nó cõi này an vui như thế. Chấm xuống dòng. Đóng hoặc phải. Cõi sắc cứu kính thiên, cõi sắc cứu kính thiên cõi sắc hữu cánh thiên. Mở ngoặc, cũng là cõi Anaham. Vậy đây là cõi tịnh cư cao nhất, cõi tịnh cư cao nhất. Phải ở cõi này không từng có cái gì nhỏ nha, tức là cái gì cũng rộng lớn cả, nhìn thấy cái gì cũng lớn, ngay cả thân tướng vị đó cũng lớn, mọi nhìn cái gì cũng lớn cả, cũng lạ. Akanithak, do cái phước vị đó thấy cái gì cũng đặc biệt cả. Ở chúng ta thì nó tương đối, chúng ta đang nhìn thấy cái cây viết này, chúng ta nói là nhỏ, cây là lớn rồi ha, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn cây viết này chúng ta thấy nó bị nhỏ lại. Hãy chúng ta nhìn thấy cái này, cái chúng ta so sánh với cái kia, chúng ta thấy nhỏ. Còn trên đó không có cái gì mà nhỏ, cũng cân đối nhau hết. Ngay cả những cái sự an vui cũng không có bị hạn chế nữa, hào quang cũng không bị hạn chế, không có cái gì hạn chế. Tâm tánh của các vị đó cũng không bị hạn chế. Chấm xuống dòng, chúng ta học cho xong hết này đi. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mỗi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều. Chúng tôi hộ trì Phật giáo tăng bồi, cảm ơn thầy tổ an vui. Lâu dài quyên thù tranh khỏi nàng tai, chúng sanh được hưởng lâu. Chúng tôi vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh. Sao vậy? Sao bữa hổm? Hồi nãy sửa rồi mày có kỹ rồi. Tức là từ cõi khổ dài lên đến cái cõi vô sắc. Cái này chúng ta phân ngắn thôi chứ không có dài đâu. Bởi tại sao? Vì không phải là mỗi một cõi nó có tâm khác nhau, mà có những cõi tâm giống nhau. Như bây giờ bốn cõi khổ, để vậy cho nó dễ. à, bị rồi xuống dòng gạch đầu dòng. Giờ bữa nay các vị chịu khó, các vị nhận xét nha. Gạch đầu dòng bốn cõi khổ, bốn cõi khổ. Nhóm khổ bao nhiêu tâm? Bốn cõi khổ chắc chắn là đây không có nè. Còn 54 tâm này thì hai tâm này không có nè. Luôn cả này không có. Như vậy trừ ra bao nhiêu? Trừ ra 10. 19. Trừ 19 vậy còn còn bao nhiêu? 17, à, 17, 18. 17, 18 còn 37 không? Hả? 17, vậy 38 chứ hả? Hả? 37, 17 là 54 hả? Hả? Rồi 37. Bữa nay nhờ các vị tính giùm chứ cái bộ não của tôi bắt đầu nó bị chìm rồi đó. Bữa nay không động não nổi. Hai chấm à, viết luôn đi. Bốn cõi khổ có được 37 tâm dục giới, có được 37 tâm dục giới là 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân trừ sinh tiếu, 17 tâm vô nhân trừ sinh tiếu, 7 tám tâm đại thiện, rồi xong rồi chấm sử dụng bảy cõi vui dục giới, bảy cõi vui dục giới để tôi dùng bảy cõi vui dục giới. Bảy cõi vui dục giới sẽ được bao nhiêu? Sẽ được bao nhiêu? Bảy cõi vui dục giới có được 100%. Bảy cõi vui dục giới bao giờ mà không có? Hả? Bởi vì trong bảy cõi vui dục giới thì có cả phàm cả thánh, phải không? Có phàm thánh đầy đủ, mà thánh thì có từ Tu Đà Quần cho đến A La Hán. Do vậy cho nên bảy cõi vui dục giới là không thể nào thiếu tâm nào. Cho nên bảy cõi vui dục giới có đủ 121 tâm, có đủ. À, rồi. Thông minh, rất là thông minh. Vậy không? Không phải. Trừ chín quả đau đại, trừ chín quả đau đại quên nữa. Chín quả đau đại chỉ có ở trong cõi phạm thiên thôi. Như vậy thì sao? 112 hả? Ừ, có 112 tâm. Có được 112 tâm. Có được 112 tâm. Có được 112 tâm. Trừ chính quả đau đại, trừ chính quả đau đại chấm xí dầu gạch đầu dòng ba cõi sơ thiền. Ba cõi sơ thiền. Ba cõi sơ thiền. Ba cõi sơ thiền có bao nhiêu tâm? Tính cái này quý vị tính chùm cho. Ba cõi sơ thiền có bao nhiêu tâm? 10 bất thiện nè. 10 bất thiện mấy? Mấy phu nhân? 11. Cho 11. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6, 9, 11. 11 phu nhân. 11 phu nhân. 16 bốn lực. 16 năm lực và sơ thiền. Ba cõi sơ thiền. Ba cõi sơ thiền. Ba cõi sơ thiền. Một quả. 18. 18 đấu đại. 99, 18. 18. Ba cõi sơ thiền. Ba cõi sơ thiền. Không thầu quả. 40 đủ không? 40 siêu thế được. Ba cõi sơ thiền 40 tâm siêu thế được không? Hả? Sao vậy? Đủ chứ. Đâu có gì đâu trở ngại. Hả? Đâu có gì đâu trở ngại nè. Bây giờ bốn sơ đạo đó thì không có đắc được ở cái ở cõi vô sắc thôi, chứ còn cõi sơ thiền vẫn có như 40. Nhiều một bảy tám sáu. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 96. Cái này trừ 2, cái này trừ 7. Trừ 2, trừ 7. Cái này trừ 8. Cái này trừ 8. Chín quả đấu đại đó. Thì trừ 8, lấy 1 thôi. Mười bảy, tám mười bảy, mười bảy với tám là 25. 25. Rồi, được rồi. Ba cõi sơ thiền có được 96 tâm. Có được 96 tâm. Bây giờ chúng ta muốn kể sao? Kể lấy hay kể trừ? Hả? Kể lấy hả? Không, kể lấy cho anh rõ hơn đi. 96 tâm là 10 tâm bất thiện trừ sân. 10 tâm bất thiện trừ sân. 11 tâm phu nhân. 3 tỷ thiệt thân thức và sinh tiếu. 3 tỷ thiệt thân thức. Nước gạch gì giống như gạch nấu gì, giống gạch đồng dụng. Chữ trừ đó chúng ta chỉ để trừ tỷ thiệt thân thức và sinh tiếu. Phải. 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo. 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo. Động lực dục giới tịnh hảo tức là 8 đại thiện, 8 đại tố đó sư. Mười sáu động lực dục giới tịnh hảo. Phải 18 động lực đâu đại. 18 động lực đâu đại. Phải 40 tâm siêu thế. Phải 40 tâm siêu thế. Chưa, cái đó để sao đó. Cái đó là chính căn bản. Cái đó là cái tâm tục sinh. Tâm tục sinh của người ta. Nó siêu thế. Phải một tâm quả. Một tâm quả sơ thiền. Một tâm quả sơ thiền. Chút xíu nữa khi mấy cái kia là chúng ta phải ghi. Một tâm quả sơ thiền. Xong gạch nói gì vậy? Đồ. Viết chữ cái gạch nói người ta quý lắm chứ đâu phải đụng đâu gạch nói. Còn mấy nhất là mấy cô giáo lên bảng cứ viết cái chấm, viết cái chấm. Mình cứ nghe bảng lớp bóp, nhịn bảng cái chấm hoài. Quen tay. Họ viết thì vừa, vừa gương tay là chấm, vừa gương tay là chấm. Khổ. Cái dấu chấm, dấu phẩy chúng ta nó cũng nguy hiểm lắm. Chấm xuống dòng. Bây giờ tới ba cõi nhị thiền. Ba cõi nhị thiền giống không? Ba cõi nhị thiền nếu mà giống thì chúng ta đây mà thôi chắc khác rồi, khác rồi. Ba cõi nhị thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi nhị thiền, ba ngộ, ba cõi nhị thiền, ba cõi nhị thiền. Yeah. Ba cõi nhị thiền, ba cõi nhị thiền có được 97 tâm. Có được 97 tâm. Có được 97 tâm. Là chúng ta thêm cái gì? Bởi vì cái cõi nhị thiền đó, những vị hành giả mà đắc sơ thiền, đắc nhị thiền thì sẽ lên cõi nhị thiền. Chúng ta nhớ nè, hạ đắc được thiền này thì sinh lên cõi sơ thiền chỉ có tâm này thôi. Còn nếu mà đắc nhị thiền tam thiền thì hai quả này nó sẽ cho sanh cõi nhị thiền. Do vậy cho nên ở trên cõi nhị thiền đó nó trội hơn cõi sơ thiền ở một tâm này. Chỉ nhiều hơn có một tâm mà. Chỉ nhiều hơn có một tâm mà. Sao sao? Chính sơ tâm. À, 97 tâm. Sao sao? Được chứ? Chúng ta nên nhớ thế này nè. Chỉ có các cái cõi phạm thiên vô sắc là thiền tầng chẳng lui. Tức là khi mà sanh lên cõi này là không bao giờ nhập thiền ngược trở lại được. Nhập lên, đắc thiền lên thì được, nhưng mà nhập ngược không được. Còn cõi này thì chỉ có tu lên hai bậc thiền này chứ không thể nhập được thiền này. Nghĩa là còn đối với cái cõi phi tưởng, phi vi tưởng thì chỉ có nhập thiền này nhưng mà không có lui trở lại mấy cái này. Còn cõi sắc giới và cõi dục giới chúng ta thì sanh lên muốn đắp lên cũng được mà muốn nhập ngược lại cũng được, không có trở ngại. Cõi dục giới của mình là bởi vậy Đức Thế Tôn khi mà ngài giờ phút liên viên tịch, ngài nhập niết bàn bằng lỗ tâm gì? Hả? Bằng lỗ tâm liên, liên thiền. Ngài nhập vô số ức sắc na thiền rồi ngài mới viên tịch. Ngài cứ là nhập sơ thiền, xả thơ sơ thiền, nhập nhị thiền, rồi nhập tam thiền, nhập tứ thiền, nhập ngũ thiền, nhập phi tưởng thứ, xong rồi ngài xả thiền này, nhập thiền này, xả thiền này, nhập thiền này, cứ lui tới đây. Xong rồi xả sơ thiền, cứ ngài nhập lại nhị thiền, nhập lại tam thiền, nhập lại tứ thiền, rồi nhập lại ngũ thiền. Rồi khi xả ngũ thiền ngài mới niết bàn ở đây. Niết bàn đó. Hả? Hả? 98 gì? Hả? Sao vậy? 96 là người ta đã kể sơ quả rồi. Đã kể sơ quả sơ thiền rồi. À, người ta kể là tâm quả sơ thiền rồi. Thì bây giờ thêm 97 tức là người ta thêm... Hả? À, không phải. Hồi nãy 96 đó. Hồi nãy 96 là người ta kể cái tâm tái tục là tâm gì? Sơ quả phải không? À, không, không phải sơ quả sơ này. Quả sơ thiền. Rồi bây giờ cổ nhị thiền thì bỏ tâm này đi, phải không? Vì cổ nhị thiền ta tái tục đâu phải không tâm này. Thế là còn 95 phải không? Bây giờ người ta lấy hai tâm tái tục này là phải 97 không? Lấy hai tâm chín. Rồi bây giờ như vậy nè, ba cõi nhị thiền có được 97 tâm, tức là kể hai tâm tái tục quả nhị thiền và quả tam thiền, quả nhị thiền và quả tam thiền, cộng với 95 tâm khách quan, cộng với 95 tâm khách quan như cõi, như trong cõi sơ thiền, như trong cõi sơ thiền. Bởi vậy lý do tại sao mà ở phía trên cái cõi sơ thiền hồi nãy mà tôi kể cái tâm quả sơ thiền kể sơ chót, có vị đừng thấy số 1 đó mà tôi kể sao chót không có vấn đề nha. Đặng mình trừ nó dễ phải không? Tức là từ cái loạt này trở lên là tâm khách quan không? Chúng ta lấy 18, 40. Cái loạt này tức là 60, 65 tâm. 65 tâm này là khách quan. Và thêm một tâm chủ quan. Thêm một tâm chủ quan. Do đó cho nên khi mà chúng ta kể thì chúng ta nói 95 tâm khách quan như trong này, cái này cộng thêm hai chủ quan vậy đó. Còn cái cổ sơ thiền thì 95 tâm khách quan cộng thêm cái tâm chủ quan là tâm quả sơ thiền. Quả sơ thiền vậy đó. Hả? Tôi nói tứ đạo tứ quả hả? Sao? Sơ thiền, bốn đạo sơ thiền. Cổ nhị thiền, đắc được không? Có thể đắc được. Bởi vì nếu như mà trường hợp phạm thiên ở cổ sắc giới đó, mà thiền tầng trở lui được đó, thì có nghĩa là có bốn đạo sơ thiền được. Tại vì khi mà ở dưới này sanh lên trên đó, thì cái vị phạm thiên đó chỉ có hưởng quả thiền thôi không? Hưởng quả thiền thôi không? Khi mà sanh ở trên đó rồi đó, vị này mới bắt đầu tu thiền trở lại. Tu thiền trở lại để chứng, để chứng các thiền này, để chứng các thiền này. Mặc dù cái tâm hộ kiếp của vị đó vẫn là tâm này, nhưng mà vị đó tu trở lại đây. Mà nếu như chỉ tu trở lại sơ thiền sát giới, thì khi mà vị chứng quả thì vẫn là đạo quả sơ thiện cho. Bởi vì chỉ có cái cõi mà thiền tầng chẳng lui là thiền thiền sắc vô sắc nè, thiền nhưng mà cái trường hợp đó là sư nói ở cái cõi, ở cái trường hợp nhập thiền quả. Trường hợp nhập thiền quả mới tính theo cái kiểu đó chứ. Trường hợp nhập thiền quả mới tính theo kiểu đó. Cho dù ở trên cõi đó là cõi ôi lộn xộn quá mệt quá hả? Sư rối hay cô rối? Học cho hết cõi này đi. Không được, nếu mà tính chưa thông cái này sao được. Từ cõi sơ thiền nữa, cái tâm sinh tiếu ở trên cõi đó chúng ta đâu có trừ được. Cõi sơ thiền có 97 tâm, có 97 tâm, chúng ta sửa là 97 tâm nè, 97 tâm nè, cõi sơ thiền đó. Trong đó 12 tâm vô nhân, chỉ trừ tỷ thiệt thân thức thôi, tâm sinh tiếu của vị A La Hán trên đó có mà, tâm sinh tiếu trên đó có mà. Ừ. Ba cõi nhị thiền, ba cõi nhị thiền. Không, không, khoan. Để chúng ta tính lại. Ta sửa lại đi. Sáu lấy chín quả. Hai. Vậy thì ở đây chúng ta trừ ra năm. Nhị thiện là kể hai tâm tiếp tục của tâm thiền.